Chương 34, bùng nổ thảo thế kinh. Kinh, bình tĩnh một chút cấp 2 đường ngói đỏ đúng lúc xuất hiện, bắt lại thảo thế kinh cổ tay. Thảo thế kinh bỗng nhiên thức dậy, xem đến trong đại sảnh bị phá hư cái bàn, nhất thời có chút xấu hổ. Xin lỗi, ta thảo thế kinh không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ muốn cùng đồng đội nói, hắn thực sự không chịu nổi Lâm Thiên Diêu mang cho hắn áp lực bởi mà dư nghĩ cái đổ cùng thảo thế kinh là nhiều năm bạn thân, nghe vậy đùa bỡn chơi vậy sờ sờ chính mình mái tóc màu vàng óng, cười nói. Làm sao, lẽ nào ngươi sợ đánh không lại những cái này tiểu cô nương ngươi sẽ không phải là chứng kiến mỹ nữ sau đó không hạ thủ được a? Thảo thế kinh tự nhiên biết đây là bạn thân ở mở an ủi chính mình. Nhật bất lạc nữ tử chiến đội bọn họ đã nghiên cứu qua, ngoại trừ thân là đội trưởng kinh có điểm khó đối phó ở ngoài, hai người khác cũng không phải rất mạnh. Chân chính cho thảo thế kinh mang đến áp lực, sợ rằng chỉ có Lâm Thiên Diêu. Mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, thảo thế kinh đi về phòng mình, bờ nỉ mà dư nỉ cái đồ gọi tới người phục vụ. Đem đại sảnh quét dọn một cái. Cuộc tranh tài tiến trình cũng không có bởi vì người nào mà dừng lại. Hai ngày sau, đảo quốc thắng lợi đội cùng Nhật bất lạc nữ tử chiến đội trận đấu kéo lên màn mở đầu. Lâm Thiên Diêu cùng Adena, Si Kẻn Xào ba người ngồi ở tuyển thủ quan chiến chỗ ngồi, nhìn đến từ lôi đài hai bên gần bắt đầu tranh tài hai chi đội ngũ. Trận này trận đấu đem quyết định một khác chi tiến vào chung kết quyết tái đội ngũ, mặc dù không cầm được quán quân, đó cũng là đang tiến hành quyền hoàng cuộc tranh tài Á quân. Thảo thế kinh cần phát tiết sợ hãi của hắn cùng lửa giận. Lần này hắn người thứ nhất lên tràng, hoàn toàn làm rối loạn Nhật bất lạc nữ tử chiến đội kế hoạch. Nhật bất lạc nữ tử chiến đội người thứ nhất lên tràng là Mai Shizanu Ai, cái này nhiệt tình như lửa, tư sắc diêm dúa loẹ loẹt nữ tính cách đấu ra đồng dạng thiện trường sử dụng hỏa diễm. Hai người ở trên lôi đài qua hơn 10 chiêu, Mai Shizanu hết thể kỹ năng đều sử xuất, nhưng chỉ là hơi chút thương tổn đến Thảo Thế Kinh một chút, cuối cùng bị Thảo Thế Kinh một cái hoang dảo bắn cho thất bại. Đang tức giận Thảo Thế Kinh thực lực hơi có chút dâng lên, thế nhưng trước mắt hắn, sợ rằng còn xa không bằng giới ổ xạ cả dạ kỳ, tối đa chỉ là 50% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng. Bất quá bằng cổ lực lượng này, doanh bại kế tiếp ra sân dư xạ cả dạ kỳ là dư giả. Dư xạ cả dạ kỳ là giới ổ xạ cả dạ kỳ muội muội, mặc dù là nữ tính cách đấu ra, nhưng thực lực cũng bất phàm, có thể đi đến một bước này dựa vào là không đơn thuần là vật khí, thực lực cũng trọng yếu phi thường. Duy xạ cả giả kỷ cùng với nàng ca ca đồng dạng sở hữu nghị lực kinh người, do đó để thân là nữ tính cách đấu ra nàng càng thêm làm người khác chú ý. Nếu như nói Mai Shizanu Ai là một đóa tiên diễm như lửa mân tôi, cái kia duy xạ cả giả kỷ chính là mờ nhà tiên tính duy cổ, đồng dạng sở hữu đại lượng người hái mộ mê. Ghê tởm, phách vương tường hống quyền duy xạ cả giả kỷ cũng học xong một chiêu này, cực hạn lưu đệ tử tựa hồ cũng biết cái này một kích, khán giả đã không hề nhất kinh nhất xạ. Bách thức quỷ thiêu thảo thế kinh thân là cờ xạ nạt ra hậu nhân, trời sinh liền sở hữu khống chế ngọn lửa năng lực, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể sản sinh mãnh liệt hồng sắc hỏa diễm, tăng cường hắn lực sát thương. Cái này hồng sắc hỏa diễm cùng Lâm Thiên Diêu kim sắc hỏa diễm là đạo lý giống vậy, bởi đặc thù huyết mạch mà sở hữu khống chế ngọn lửa năng lực, đang sử dụng chiêu thức lúc, tăng cường thật nhiều lực sát thương, đối với phó cường địch lúc có thể lấy yếu thắng mạnh. Thảo thế kinh lực lượng vượt qua xa dư xạ cả dạ kỳ. Duy xạ cả giả kỳ lực lượng tuyệt không vượt lên trước 30% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, bị Thảo Thế Kinh một quyền quăng xuống. Nhật bất lạc nữ tử chiến đội đã bị thua hai người, cái này Thảo Thế Kinh rất có lấy một chọi ba khí thế, dường như đang cùng thế nhân gầm thét, Lâm Thiên Diêu có thể làm được sự tình, hắn Thảo Thế Kinh đồng dạng có thể làm được. Đúng vậy, Thảo Thế Kinh hoàn toàn chính xác có năng lực làm được, kinh thực lực so với Teji hơi chút yếu một chút, tuyệt đối lĩnh vực lực lượng còn không có đạt được 40% tầng thứ, từ trên lực lượng. Thảo Thế Kinh là dù kỳ ngắm thắng lợi, chân chính lấy một chọi ba lại chiến thắng. Thảo Thế Kinh tuyển thủ quả nhiên không hổ là đang tiến hành quyền hoàng đại tái bên trong nhất chú mục chính là cách đấu ra một trong. Giác ổ đình giải khai nói ra, lấy Thảo Thế Kinh tuyển thủ bây giờ tinh thần và khí thế, cũng không phải là không thể chiến thắng đối thủ. Chỉ là Nhật bất lạc nữ tử chiến đội đội trưởng Kinh sẽ làm như thế nào đâu, nàng sẽ để cho Thảo Thế Kinh được như nguyện sao? Kinh trầm mặc đi lên lôi đài, nàng đã phát hiện Thảo Thế Kinh đang đứng ở không ổn định cuồng nộ cha NZTI. Đồng thời liên chiến hai trận sau đó, thở dốc có chút nặng nề. Duy xạ cả giả kỷ cùng Mai Shizanu chiến đấu cũng không có uổng phí, Thảo Thế Kinh thực lực hay là bị suy yếu rất nhiều. Kim am hiểu đồng dạng là thối công, ở nơi này cửu tứ quyền hoàng đại tái bên trong, Robert, Kim cả phan cùng Kim ba người được khen là trên đuổi công phu mọi người, là nhân vật cấp bậc tông sư. Độc xà kích Kim ngay từ đầu, liền áp dụng công nhanh thủ đoạn, không cho Thảo Thế Kinh có thời gian nghỉ ngơi. Bất quá nàng như cũ để lại một tia dư lực để ngừa một phần vạn. Đang tức giận Thảo Thế Kinh không nghĩ nhiều lắm, một đôi hỏa quyền xoay tròn liền hướng đối thủ đánh tới. Kinh thuận thế mau tránh ra, ngay sau đó chính là mánh tập cước, tấn công về phía Thảo Thế Kinh hạ bàn. Thảo Thế Kinh không kịp đề phòng, bị một cước quét ngã, còn chưa rơi xuống đất đã bị đối thủ dùng Long Quyền Thích bắn cho bên trong, toàn thân cao thấp ở ngắn ngủn thập trong vòng mấy giây, thừa dịp bị hơn 100 lần đá đánh. Mạnh như Thảo Thế Kinh, đã ở lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đang tức giận ngươi, đã bị Lạc Cường giả chi đạo, ngươi bây giờ là không có khả năng thắng ta, cho ta bại. A Kim gầm lên một tiếng, hai tay hợp quyền, nện ở Thảo Thế Kinh trên ngực, lần nữa đem Thảo Thế Kinh bắn cho ngã. Thình thịch Thảo Thế Kinh thân thể hung hăng đập ở trên lôi đài, nổ ra một cái hố to, kích khởi vô số bụi bẩm toái thạch. Nằm trong hố lớn Thảo Thế Kinh, nhìn trên màn ảnh lạnh như băng điểm số, khó khăn bỏ dậy. Bằng vào thân là cường giả tự cảm thấy, Thảo Thế Kinh còn muốn tái chiến tiếp, thế nhưng ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Chính là cường đại tới đâu thân thể, một ngày ý thức mơ hồ, khí kình tàn đi, liền rất dễ dàng thụ thương. Một cỗ máu tươi từ Thảo Thế Kinh bả vai chảy về phía cánh tay, cuối cùng nhỏ xuống ở trên lôi đài. Kinh, đầu hàng đi, còn có chúng ta A Bợn Ý mà dư nghỉ cái đồ chứng kiến Thảo Thế Kinh bộ dáng này, liền muốn trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Nghe được bạn tốt la lên, Thảo Thế Kinh chẳng biết tại sao, lửa giận trong lòng giảm xuống rất nhiều, theo tới cũng là vẻ không cam lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, hắn đang suy nghĩ, nếu như là Lâm Thiên Diêu, lúc này sẽ làm như thế nào cho ta bại A tuyệt đối lĩnh vực 38%. Phải giết xong độc xà kích kim không tính cho nữa Thảo Thế Kinh cơ hội, một cước lấy tốc độ cực nhanh đã tới, ngẩn ngơ có thể chứng kiến một con rắn độc, dương một đôi độc nha cắn về phía Thảo Thế Kinh. Tuyệt đối lĩnh vực 55%, siêu tất sát kỹ bên trong trăm bát thức đại xà chỉ Thảo Thế Kinh giống lớn một tiếng, thủ động.